Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 991, chương 990 Thế giới gian truy săn. Mày kiếm mắt sáng vẻ mặt chính khí nam nhân nằm ở lạnh băng ẩm ướt tấm ván gỗ thượng. Mở to mắt hoang mang mà đánh giá khởi bốn phía hoàn cảnh, không thể nghi ngờ. Đây là một phòng, hơn nữa vẫn là mặc dù ở trò chơi thế giới cũng cực nhỏ có thể nhìn thấy. Kín không kẽ hở, không có cửa sổ, thuần tấm ván gỗ hợp lại mộc chất phòng, càng thêm lệnh người hoang. Mang chính là, toàn bộ phòng tựa hồ còn ở hơi hơi mà lay động, chẳng lẽ đây là một cái thật lớn thùng gỗ? Vẫn là chúng ta bị rút nhỏ. Hoang mang cũng không có ở lôi trong đầu liên tục lâu lắm. Này cũng không phải hắn am hiểu sự tình, mà cùng lúc đó, bên người một trận ầm ĩ hấp dẫn hắn đem ánh mắt đầu qua đi, thân là sấm rền gió cuốn đội trưởng. Lôi là ở đây mọi người chung mạnh nhất một cái, nhưng bởi vì chưa bao giờ nếm thử quá khai phá chính mình đầu óc. Hiển nhiên đã có không ít người trước hắn một bước mở ra, thống soái không phải nói chúng ta sẽ bị an bài tiến một hồi hẹp hòi mà ngắn ngủi, mặt đối mặt trong chiến đấu sao? Chẳng lẽ từ chúng ta trong tay trưng dụng những cái đó năng lượng điểm đều ném đá trên sông đi? Một thân hơi có chút tương lai cảm quân phục trung niên nam nhân rít gào nói. Hắn lưu trữ một phen râu xồm, hơi có chút không giận tự uy tư thế, nga, phóng nhẹ nhàng ta hai từ. Ngươi quá mức nóng nảy, bên cạnh một vị đầy đầu đầu bạc sơ đến không chút cầu thả lão thân sĩ dùng gậy trống chỉ tấm ván gỗ phòng duy nhất cửa gỗ. Gợn sóng bất kinh mà an ủi nói. Nơi này là La Mác trò chơi. Mặt đối mặt chiến đấu cũng không ý nghĩa chúng ta nhất định sẽ bị quan tiến cùng tòa giác đấu. Trường trên lôi đài, có lẽ cái kia gọi là âm nhạc gia tiểu nha đầu giờ phút này chính ghé vào kia phiến phía sau cửa, dựng lên lỗ tai nghe ngươi mất mặt kêu gào đâu, ta không phải ngươi hài tử Âu Đồ, mà là ngươi trưởng quan, thống soái đem lần này hành động quyền chỉ huy toàn quyền giao từ ta tới phụ trách. Bởi vậy bất luận ngươi có như vậy tư lịch cùng địa vị, hiện tại đều là ta thủ hạ binh lính, cho nên, thỉnh xưng hô ta vì tướng quân, lấy tướng quân, vì danh ra hỏa rít gào. Này hiển nhiên không phải một cái lâm thời tên hiệu, mà là cùng loại âm nhạc ra, như vậy bị trò chơi hệ thống tán thành phía chính phủ xưng hô, nghe. Có người ở ca hát, trong phòng một cái lưu chữ màu xanh lục Mohican đầu ra hỏa đột nhiên kêu lên, mọi người trong nháy mắt đều lâm vào trầm mặc. Bọn họ đều nhận thức cái này quan danh đoàn đội vô pháp nơi chung tay ra đời. Hắn thính lực trải qua đặc thù tiến hóa. Có thể đem bất đồng chất môi giới truyền lại thanh âm ở não nội hoàn nguyên, năng lực này nhưng thật ra vừa lúc có thể cùng khúc vân tiến hóa bổ sung cho nhau. Tuy rằng nghe không được như vậy xa khoảng cách, cũng vô pháp làm được cái loại này rất nhỏ trình độ. Nhưng vừa lúc có thể giải quyết khúc vân đối phong bế không gian ngăn cách sóng âm truyền lại khổ tay đoàn bản, chỉ tiếc hai người đối với sinh lý kết cấu nhu cầu là lẫn nhau mâu thuẫn. Vĩnh viễn không có khả năng có người đồng thời đạt được này hai hạng tiến hóa ân. Đảo cũng không thể nói được như vậy tuyệt đối. Rốt cuộc La Mác trò chơi tiến hóa không gì làm không được. Có lẽ ngươi có thể nếm thử tiến hóa ra bốn con lỗ tai tới giải quyết vấn đề này. Tướng quân phất phất tay. Hắn thủ hạ đoàn đội quân đoàn chung bốn gã đoàn viên liền giống phàm nhân chung đặc chiến đội. Viên huấn luyện có tố mà sao khởi bọn họ phiếm dùng hình đối người chơi chuyên dụng súng trường. Tướng môn nơi chỉnh mặt tường gỗ toàn bộ khống chế ở tầm bắn trong vòng. Mà người thứ năm dùng thập phần thuần thục chiến thuật động tác mở cửa cùng thoạt nhìn giống nhau. Bình thường cửa gỗ không có khóa lại, thập phần dễ dàng đã bị quân đoàn đội viên kéo mở ra. Sau đó cùng thời gian, mọi người trong tai đều truyền đến bên ngoài không có một bóng người mộc chất hành lang gấp khúc. Như có như không tiếng vọng thiếu nữ mỹ diệu tiếng ca. Ngoặc kép, Lafayette, cửa vài vị huấn luyện có tấu quân đoàn đội viên sôi nổi không tự chủ được mà phóng thấp trong tay vũ khí, này tiếng ca vô cùng ôn nhu lại thẳng đánh tâm linh. làm bọn hắn trong lúc nhất thời lâm vào khó có thể tự kềm chế mê muội chung, thượng đế a. Ta chưa bao giờ nghe qua như thế mỹ diệu tiếng nói. Này, này chẳng lẽ là Siren mê hoặc nói nhỏ. Này chẳng lẽ là mỹ nhân ngư dưới ánh trăng nỉ non. Một khác chỉ đoàn đội chinh phục giả chung mang theo vẻ mặt yêu thương xét gây ra duy kỳ động. Tình mà kể ra, ngay cả mọi người chung lịch duyệt nhất phong phú lão giả Âu Đồ đều ở trong nháy mắt. Hốc mắt hơi ướt, hắn cảm thấy chính mình lại một lần nghe được thiên sứ ca sướng. Mà thượng một lần, là ở 700 năm trước chính mình trùng hợp mà trở thành một người quang vinh ứng tuyển giả khi tiếp. Theo hắn bỗng nhiên ngẩn ra, nháy mắt ý thức được chính mình thất thố cảm xúc, cuống quýt hét lớn một tiếng. Này không phải tiếng ca. Đây là ma pháp chú văn, là hình mà thượng điện học phái chú văn, lấp kín các ngươi lỗ tai, này có lẽ có dùng, có lẽ không có, sau đó lập tức đi đem này đáng chết áo thuật pháp sư cấp tìm ra. Đáng chết, ta đối cái này học phái ma pháp cơ hồ không có gì hiểu biết, chính là, tuy rằng ta cũng không quá hiểu biết hình mà thượng điện. Nhưng này rõ ràng chính là tiếng ca a, sấm rền gió cuốn trung pháp nhược nhược mà nâng nâng. Trong tay phất trần hình dạng pháp trượng đưa ra nghi vấn. Ta xác định ta không có nghe được bất luận cái gì một cái ma chú nhưng dùng trung tâm lực lượng tự. Phù, một cái áo thuật pháp sư sẽ lựa chọn loại này người tu đạo pháp khí phong cách pháp trượng. Trừ bỏ kia phiến thổ địa thượng hoàng gia tóc đen dân tộc cũng không ai. Gia hỏa này thậm chí còn cố ý đem minh hoàng sắc pháp sư bào hiển lộ ở trên người. Dệt thành một loại bao hàm long cùng âm dương bát quái chờ ký hiệu ở bên trong cực kỳ cổ quái, đạo. Bào, càng thêm quỷ dị chính là, này đó văn lũ đều không phải là màu lam, mà là pháp dùng đặc thù phương pháp cùng tài liệu đối ma pháp sư kia thấy được sờ không được pháp. Sư bảo mạnh mẽ tiến hành một loại nhân công trang trí, hắn nhưng thật ra cũng muốn làm pháp bảo. Thượng sinh thành cái loại này chân trình ý nghĩa thượng màu lam bản vẽ. Nhưng từ khi 6 năm đi tới giai hoàng bào trung cấp pháp sư lúc sau. Hắn cảnh giới liền lại vô tiến thêm, bất quá chỉ cần không có gặp qua khúc vân. Căn bản không có người sẽ đối loại trạng thái này cảm thấy nôn nóng. Thân là một người lam mác trò chơi người chơi, hắn đã so chư thiên vạn vực những cái đó sinh trưởng ở địa phương ma pháp sư tiến cảnh muốn mau đến. Quá nhiều, ở tầng dưới chót vũ trụ, thuần túy hoàng bào pháp sư đã có thể được hưởng một loại cực cao địa vị. Trên thực tế thân là một cái thế giới đỉnh cấp cường đội thành viên. Pháp cũng không phải cái loại này khuyết thiếu tự tin người, nhưng mà sấm rền gió cuốn trung quy. Không phải vực phân giới tổ quan danh đoàn đội, mà đưa ra vớ vẩn giải thích lại là vị kia không gì không biết Âu Đồ. Cái này làm cho Pháp đưa ra thân là một cái Pháp sư thường thức khi không thể không mang lên một. Tia cẩn thận, hơn nữa cái này cũng chưa tính xong. Vô Pháp nơi đoàn trưởng Tuyết Sơn còn đi theo phụ họa một câu. Âu Đồ, nơi này khi nào đến phiên ngươi hạ mệnh lệnh? Gia hỏa này rất có vài phần biểu thế giới đại tinh linh đình cái loại này vô pháp vô thiên chân. Trần không sợ xuyên dày dã tính. Bất quá hắn đối Âu Đồ thành kiến nhưng thật ra đều không phải là đến từ chính văn minh thế giới đối. Lưu phóng nơi áp bách, mà là thuần túy bởi vì thanh toán tới gần phía trước. Ma ta thần quốc cuối cùng một lần vực phân giới tổ quan danh đoàn đội gian chém giết kia chàng. Trong chiến đấu. Vô pháp nơi ở 10 người đủ quân số trạng thái hạ tổn thất bao gồm 2 gã tay già đời ở bên. Trong một nửa đoàn viên, mà chết cứu không thể lay động niên đại một sợi lông. Từ đây cũng xác lập hạ 5 đại quan danh đoàn đội cũng không bình đẳng xếp hạng thứ tự. Hết chương.